Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1455. Cầu mưa, 3, thôn ngoài đối với hai thánh cầu nguyện tín đồ không thành kính. Trong sân cũng quá sức, lúc trước đại gia hỏa chiến đấu vị trí ngược lại là rất tích cực. Quỳ xuống liền mặc kệ chính sự, đa số đều tại cho mình cùng người trong nhà làm cầu nguyện. Ngao Mộc Dương khó khăn trong đám người bôn ba, hắn tiến sân nhỏ đất trống bất mãn nói, hiện tại người A, quá yêu chiếm món lời nhỏ. Dương Thụ Dũng tùy ý hỏi, thế nào? Ngao Mộc Dương nói, ngươi không nghe thấy những người này đều tại cầu nguyện cái gì sao? Thật sự là sằng bậy. Chúng ta cái thanh này Long Vương gia mời đi ra có chính sự đâu. Là để cho hắn dưới sự chủ trì mưa. Đại gia hỏa ngược lại tốt rồi. Mượn cơ hội này đi cửa sau. Sạch tại Long Vương gia trước mặt đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Dương Thụ Dũng cười hắc hắc. Nói, này không có sao chứ. Chính là cái hoạt động mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền hoài nghi nhìn về phía hắn. Lời này của ngươi nói, ta cảm thấy có không đúng a? Có phải hay không ngươi cũng cho mình cầu qua thần? Tuyệt đối không có a. Lão Ngao ngươi như vậy oan uổng người. Vậy là cho vợ con cầu qua, có phải hay không? Trông coi Long Vương gia ngươi có nói thật. Dương Thụ Dũng hậm hực nói, ôm thảo đánh con thỏ, thuận tay sự tình nha. Thời điểm này miếu thờ chính sảnh mộc cửa bị đẩy ra. Mấy cái cởi bỏ cánh tay, hệ lấy đỏ đai lưng hán tử thở hồn hền mang Long Vương gia thần tượng xuất hiện. Thần tượng đặt đến sân nhỏ ở giữa vị trí, Ngao Văn Sương thở dài giơ một chương đỏ thiếp mời tiến lên phía trước trước đối với môn khẩu đọc. Lấy tới, biển trời Phật quốc gia, Phật lực vô biên, phù hộ chúng sinh, Nam Hải Quan Âm, từ bi vì hộ cứu tế nguy nan. Đang trong sảnh, Bồ Tát tượng màu ổn ngồi phía đối diện, nàng biểu tình ôn hòa, mặt treo mỉm cười, phảng phất đúng là lắng nghe tín đồ khẩn cầu. Này một thiếp mời đọc xong, Ngao Văn Sương lại quay người đối với Dương Quang Bảo chiếu hạ Long Vương gia đọc lấy tới. Đông Hải Thủy Cung, Long Đàm Thần Linh, Long Vương Thần Uy, Hành Vân Bố Vũ Chi Trách, Sự Tình Tư Nước Lý Thủy Trước. So sánh đọc cho Bồ Tát thần thiếp, còn là này chương đọc cho Long Vương gia thần thiếp văn tự càng nhiều, nội dung càng dài, Ngao Văn Sương lưu loát đọc một đống lớn, cuối cùng thì thầm, không nhảy thiên cù nằm tịch liêu, bích thủy tràn đầy hải sơn eo, tiến dấu tài giỏi tuy nhiều ngày, cổ động sấm gió tại một khi, đã nếu có tâm thành biến hóa, há có thể vô ý trạch khô héo. Thần tung hứa vì muôn dân chăm họ lên, nguyệt trí xe xịn hơn chín tiêu. Một đầu thơ thất luật đọc có trầm bồng du dương, đằng sau Ngao Mộc Đông vỗ tay ủng hộ. Hào, lão Ngao quay đầu lại thích hắn một cước. Đồ phá hoại, ngươi cho rằng nhìn kinh kịch đâu này? Kêu cái dám, an tĩnh chút, Ngao Mộc Đông cười mỉa nói. Tú tài cầm này thơ cho đọc không sai a. Dựa theo quy củ, đọc xong thần thiếp về sau, kế tiếp chính là đem Long Vương gia phá tan phơi nắng 3 ngày. Nhưng lần này cầu mưa bản chất không phải là thực trông cậy vào có thể cầu trời mưa. Ngao Mộc Dương là ứng phó người trong thôn lo nghĩ tâm tình. Lữ Chí Siêu thì là mang như vậy cái hoạt động tới phối hợp chính mình khởi xướng ngư dân truyền. Thống phục hưng, bởi vậy. Bảo chiếu 3 ngày thời gian thì không được. Thời gian khoảng cách quá lâu hội giảm xuống đại gia hỏa đặc biệt là du khách hứng thú. Cho nên bọn họ trước đó thương lượng, đem bảo chiếu 3 ngày cải thành bảo chiếu 3 canh giờ. Như vậy buổi sáng đem thần tượng cho dơ lên lúc xuất ra. Bọn họ xế chiều hôm đó muốn tiếp tục quá trình, bởi vì có thật nhiều du khách tới tham quan trận này cầu mưa hoạt động. Bọn họ sẽ đi cùng Long Vương gia thần tượng chụp ảnh chung. Ngao Mộc Dương lo lắng có người động tay động chân tổn thương đến thần tượng. liền tự mình dẫn nhân dừng lại ở miếu thờ trong nhìn chằm chằm. Thời tiết rất nóng, miếu thờ bên trong lại là tháp hương lại là hóa vàng mã. Bốn phía có tường cao vòng vây, tự nhiên chính là càng nóng. Dương Thụ Dũng người cao mã đại hỏa lực cường tráng, đến giữa trưa hắn gánh không được, mồ hôi rầm rầm xuống trôi. Lão Ngao, ngươi ở nơi này hãy chờ xem, ta ra ngoài tìm điều hòa phòng nghỉ ngơi một chút. Ngao Mộc Dương cau mày nói, nghỉ cái gì nghỉ, chúng ta lại không có làm sống, mệt mỏi a. Dương Thụ Dũng kêu khổ nói, ngươi muốn thật làm cho người anh em làm việc, người anh em không nói hai lời, nhưng này là hố lửa chịu đựng ưng a. Ta chịu không, ta nhanh bị sấy, nướng, thành thịt khô. Ngao Mộc Dương chỉ vào bên ngoài thần tượng nói, chúng ta nơi này tính là gì nóng, ngươi xem bên ngoài Long Vương ra, đó mới là bị phơi nắng nóng nha. Nhắc tới cái này, đang huy vũ quạt hương bổ Ngao Mộc Đông liền cười, Long đầu, này Long Vương ra sống cũng không nên làm a, có bảo vệ dân chúng rời bến an toàn, bảo vệ làng xã chung quanh bát thôn mưa thuận gió hòa. Bằng không còn có thể bị lôi ra tới dùng cách xử phạt về thể xác. Ha ha, Ngao Mộc Dương nói, trưởng thành thế giới, cái gì sống hảo làm. Đúng, lại nói Long Vương gia là mưa chi thần, hành vân bố vũ, tư nước lý nước, đây là hắn thiên chức. Nếu là hắn làm không tốt thuộc bổn phận sự tình, vậy chúng ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Bằng không bình thường nhiều như vậy hương khói cung ứng lấy hắn là vì cái gì? Ngao Văn Sương nói, Ngao Mộc Đông hỏi, vậy người ngoại quốc luôn nói lên đế phù hộ, bọn họ muốn là mình thời gian qua không như ý, có thể hay không cũng cầm thượng đế lôi ra vội tới dùng cách xử phạt về thể xác một bữa. Ngao Văn Sương cười cười nói, loại sự tình này liền ít đi thấy, tình hình trong nước bất đồng. Phong tục bất đồng, tín ngưỡng hoàn cảnh bất đồng, nhìn hắn bày ra thao thao bất tuyệt ý tứ, Dương Thụ Dũng triệt để gánh không được. Các ngươi yêu trò chuyện liền trò chuyện đi, ta không được, bye bye chư vị. Dương Thụ Dũng sau khi rời đi không lâu sau, Ngao Mộc Dương Mercedes-Benz đại G đứng ở miếu thờ môn khẩu. Lộc Chấp Tử xuống xe đeo lên một cặp kính mát, nàng phất phất tay. Có người từ xe Dương phía sau trong sách xuống tới một người cái phích nước nóng. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Đông dùng sức đem mồ hôi bôi đường nước chảy. Ta tạo, lòng đầu ngươi có phải hay không gần nhất chọc Lộc Lão Sư? Này sẽ cho chúng ta đưa nước ấm. Lộc Lão Sư là muốn ép chết chúng ta à? Ngao Mộc Dương nói lung tung. Lộc Chấp Tử mình cũng xách hai cái nước ấm hũ tiến chính sảnh. Cười cười nói dịu dàng nói. Hôm nay nóng a, ta cho các ngươi chuẩn bị ướp lạnh trà lạnh. Nhanh chóng uống một chén. Phích nước nóng mở ra. Có bạch khí ra bên ngoài bốc lên. Bất quá xuất hiện không phải là nhiệt khí, mà là hàn khí. Nghe xong nàng mang đến ướp lạnh trà lạnh. Trong sảnh một đoàn người đại hỉ. Nhanh chóng phân chén giấy qua uống trà lạnh, Ngao Mộc Dương liên tiếp uống hai chén, lạnh buốt hơi ngọt trà lạnh tiến bụng hắn, cuối cùng để cho hắn thoải mái một ít. Thời tiết quá nóng, giữa trưa đại gia hỏa không có tâm tư ăn cơm. Liền một người làm cho một chén biển bánh đúc đậu, hướng bên trong nhiều hơn tỏi không, bọn họ chỉ làm lên, ba canh giờ 6 giờ chấm dứt. 4 giờ chiều chuông, này sẽ thiên hơi lạnh mau một chút. Cầu mưa hoạt động bắt đầu tiến nhập chính đề. Ngao Văn Sương tiếp tục đối với lấy thần thiếp tới ngâm tụng. Lần này thiếp mời là thần dân tiết đầm cầu mưa sơ. Hắn lau mồ hôi đọc nói, dân cũng phiền dừng lại. Không ai tô liền bản thảo dừng lại mầm. Thiên song từ chi nguyện bái vì lâm chi mưa. Cung quang thứ lĩnh. Chi đào long uyên, vẩy đạo thanh bùi, túc hoa mạn mà mang địa, thăng vân thượng khí, hề đầm nước lấy doanh trù. Phàm ta có sinh, dám quên ban cho, này đều niệm là cái gì? Dương Thụ Dũng hỏi, Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói, không có văn hóa a, hắn nào biết đâu này niệm là cái gì? Dương Thụ Dũng cười mỉa, đến cùng niệm là cái gì? Ngao Mộc Dương khinh thường nói, thật sự là thật không có văn hóa. Dương Thụ Dũng nuốt hai phần nước miếng, đằng sau không dám lần nữa hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.